One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1435, chương 109, Đại Hảo Sư. Nghe một chút, rốt cục có thể lần nữa xuất động. Kim Sí Đại Bằng vẫy cánh, rời đi Bạch Viêm bả vai, bay đến giữa không trung, nhìn xem một đám vũ tộc cường giả. Hai mắt sáng lên, những này đều là ngon con mồi a. Dựa theo Bạch Viêm tính cách, chỉ phải làm sống, không phải ăn vụng quá mức, hơn phần nửa đều sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt. Bạch Viêm đối với mình người từ không keo kiệt, cái kia độc giác nhân hùng, trước kia liền là ỷ vào tại Bạch Viêm nơi đó địa vị cao hơn nó. Thường xuyên hồ giả hồ uy sai xử nó, đi qua thời gian 2 năm ở chung. Bản bằng cũng rốt cục thoát khỏi sẽ bị tùy thời ăn hết vận mệnh. Tại chủ nhân nơi đó có một tia địa vị. Kim Sí Đại Bằng vẫy cánh, thân thể cực tốc biến đại, mặc dù vẫn như cũ không phải cái kia bụng gấu đen đối thủ. Bất quá đối phó bọn gia hỏa này, dư xài, cuối cùng có một ngày, vốn tặng cũng có thể giống cái kia đần có thể giống nhau. Có thể mượn chủ nhân tên tuổi hồ giả hộ uy. Rất nhanh, Vũ Vương phủ trên không lại lần nữa bị che đẩy. Kim Sí Đại Bằng hình thể đủ để cùng những cái kia núi lớn sánh vai. Lúc này hai cánh triển khai, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa Vũ Vương phủ. Nghe một chút, Kim Sí Đại Bằng phát ra hưng phấn kêu to, dương cánh kích trời, mở rộng cánh chim, sau đó cấp tốc đáp xuống. Vũ Vương phủ lần nữa bị bóng ma bao phủ, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Vũ tộc một đám cường giả lập tức căng thẳng trong lòng, có loại cảm giác không ổn. Dĩ nhiên là thật, tập kích Vũ Vương phủ chính là cái kia thanh tú thiếu niên một nhóm. Cái này sao có thể? Lớn như vậy hình thể Kim Sí Đại Bằng, coi như không phải thuần huyết, chiến lực cũng tuyệt đối không thấp. Vũ tộc mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù đối kết quả này không quá tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Ngươi dù sao cũng là một cái Kim Sí Đại Bằng, làm sao lại điểm ấy chí hướng? Ngươi thế nhưng là chủ nhân tọa kỵ, muốn lấy truy ngày điện làm mục tiêu mới đúng. Độc giác nhân hùng trốn ở Bạch Viêm sau lưng, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời Kim Sí Đại Bằng kêu to. Đần có thể, ngươi nếu có gan thì đừng tránh tại chủ nhân sau lưng. Kim Sí Đại Bằng cực tốc đáp xuống, còn cực kỳ nhàn nhã nghiêng thoát độc giác nhân hùng một chút. Khinh thường nói, độc giác nhân hùng nghe vậy, vội vàng lại đi Bạch Viêm sau lưng né tránh. Toàn bộ có thể đầu đều nhanh co lại đến Bạch Viêm sau lưng. Nói đùa, nó mặc dù 2 năm trước đã đột phá động thiên bồi, đã hóa linh, bất quá vẻn vẹn thời gian 2 năm, còn chưa đủ lấy để nó lão có thể đột phá đến minh văn cảnh. Lúc trước đưa ra muốn đối phó vây công tới các tộc cường giả, nó lão có thể cũng chỉ là biểu cái trung tâm mà thôi. Bởi vì biết chủ nhân sẽ không để cho nó lão có thể lên trận vũ tộc đi ra cái này hơn 10 người. Cường giả, có mấy cái đều là minh văn cảnh cao thủ, nó lão có thể là đánh không lại. To lớn bóng ma bao trùm xuống tới, Kim Sí Đại Bằng rất nhanh vọt tới vũ tộc đám người phía trên. Hai cánh khẽ vỗ, vô số lông thần màu vàng óng bay ra, hướng phía dưới vũ tộc đám người vọt tới. Cùng lúc đó, Kim Sí Đại Bằng một đôi cánh chim cũng là liên tục đánh ra mà xuống. Vận dụng thuần nhục thân chi lực, cùng một đám hai tộc cường giả đối cứng. Đáng chết, con này Kim Sí Đại Bằng tuyệt đối đến minh văn cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng vượt qua minh văn cảnh khí. Vũ tộc cường giả xuất kích nguyền rủa, đầy trời mê vụ dâng lên, hơi nước trắng mịt mờ, hơi nước tràn ngập. Vũ tộc đám người thi triển bảo thuật, tạo nên thích hợp bọn hắn chiến đấu sân bãi. Sau một khắc, có mưa phùn giả rích hạ xuống, lít nha lít nhít, phát ra nắng sớm, giống như thần châm bình thường, tùy địch đều có thể hóa thành lợi khí để công kích. Ghét nhất mưa, Kim Sí Đại Bằng vỗ cánh, đem bốn phía hạt mưa chấn bay. Có màu vàng kim nhạt chiếu sáng từ Kim Sí Đại Bằng trên thân dâng lên, đem những cái kia hạt mưa cách trở bên ngoài. Trời mưa a, xem ra muốn tăng thêm tốc độ. Bạch Viêm đứng tại mưa phùn giả rít bên trong, những cái kia hạt mưa căn bản là rơi không đến trên người hắn. Có Thái Nhất Thần Thủy Thủy Trúc pháp tắc lại, đừng nói là chỉ là mưa nhỏ, liền là vũ tộc người hạ xuống mưa rào tầm tã, cũng đừng hòng rơi xuống Bạch Viêm trên thân. Một quyền vung ra, phù văn tràn ngập, Bạch Viêm nắm đấm phát ra ánh sáng, mang theo không có gì sánh kịp nhục thân chi lực, trực tiếp xuyên thủng một cái minh văn cảnh cường giả lồng ngực, đem diệt sát. Người cường giả này trực tiếp bạo vỡ đi ra, làm cho còn tại cùng Bạch Viêm hóa ra hung thú đối chiến một đám cường giả kinh hãi, nhao nhao đề cao đề phòng, cảm nhận được áp lực thực lớn. Cùng lúc đó, đủ loại hung thú từ Bạch Viêm trong cơ thể xông ra, lấy một đám cường giả phóng đi. Có cự viên, có hải âu hôn, thậm chí còn có một cái toàn thân phát ra mãnh liệt canh kim khí hơi thở bạch hổ các loại. Làm sao có thể, một người làm sao có thể có nhiều như vậy bảo thuật. Một đám cường giả đều giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, chẳng lẽ là cướp sạch các đại hung thú hang ổ, cũng hoặc thành, không ngoài sử dụng ra nhiều như vậy bảo thuật. Tất cả mọi người ngẩn người, cho dù là giống Vũ Vương Phủ, Võ Vương Phủ những này cổ lão thế gia, có cái thế bảo thuật cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm loại. Mà bây giờ, chỉ là Bạch Viêm sử dụng ra, liền tuyệt đối không chỉ năm loại. Cái này thật sự là quá kinh người, thực sự khó có thể tưởng tượng. Bạch Viêm đến tột cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy tuyệt thế bảo thuật. Có nhiều như vậy tuyệt thế bảo thuật, hoàn toàn có thể mở một cái vô thượng đại giáo. Chỉ cần thời gian đủ dài, hoàn toàn có thể trưởng thành đến bổ thiên các cao như vậy độ, thậm chí xa xa vượt qua. Cái này thật sự là quá kinh người. Thiếu niên này thật sự là nội tình thâm hậu a. Xa xa trong phủ đệ, tên kia trí tuệ lão giả cảm thán, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút phức tạp. Không nói cái khác, liền là nhiều như vậy loại tuyệt thế bảo thuật, cũng đủ để làm cho người khải hàm. Nếu không phải hắn có nguyên tắc, đoán ra Bạch Viêm không dễ chọc, lúc này đều không nhịn được muốn xông đi lên, gia nhập tranh đoạt. Đồ tốt a, nhiều như vậy bảo thuật, chỉ cần có thể bắt giữ thiếu niên này, bước ra hắn bảo thuật, chúng ta tộc liền phát đạt. Không ít cường giả ánh mắt nóng bỏng, bắt đầu không quan tâm hướng phía Bạch Viêm chỗ trùng kích. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Bạch Viêm huyễn hóa ra tới những hung thú kia, đều bị đỏ mắt một đám cường giả chém giết vài đầu, hóa thành đầy trời phù văn, sau đó cấp tốc tiêu tán. Thiếu niên này không đơn giản, mau mau phái người đi vào thông chi, phát hiện đại bảo tàng, một cái có thể làm ta vũ tộc cơ hội vùng lên đang ở trước mắt. Tại Kim Sí Đại Bằng công kích đến, có chút chật vật vũ tộc đám người cũng liền ngay cả kinh hô. Để trong tộc phái cao thủ tới, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này, bị tộc khác người đoạt đi. Lập tức liền có vũ tộc người rời khỏi đội ngũ, từ bỏ đối Kim Sí Đại Bằng công kích, hướng phía Vũ Vương Phủ trong phủ đệ bước đi. Tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Thật là một đám lòng tham chưa đủ ra hỏa a, thật sự là làm cho ta không được không nặng tay a. Loại này bị người để mắt tới cảm giác thật khó chịu. Bạch Viêm lẩm bẩm, lần nữa huyễn hóa ra mấy con hung thú. Chính hắn cũng như đại mời triển lãm huấn, hai tay triển khai, hướng về một tên cường giả đi. Cùng lúc đó, Kim Sí Đại Bằng cũng phát ra ô gọi,